Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 226. Đấu giá 1. gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngọc tiếp nhận truyền thừa xong liền cùng Tiểu Y Tiên trở về Viêm Thành. Lấy được Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Sơn Dòng Đỉnh cùng Thiên Hỏa Tam Huyền biến trả giá có chút lớn, bất quá Tuyết Nữ vẫn tương đối hài lòng. Một tháng sau đó, Viêm Thành nhất thời lâm vào xôi trào khắp trốn, vô số cửa hàng răng đèn kết hoa cử hành thời gian giảm giá, lộng lẫy pháo hoa bắn thẳng đến Vân Thiên, trên đường phố người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Nguyên nhân đơn giản là Viêm Thành xây xong đến nay, lần thứ nhất đại hình mê đặc nhĩ buổi đấu giá muốn vào hôm nay. Khai mạc, đối với Viêm Môn muốn tổ chức buổi đấu giá các thế lực đều rất nể mặt mũi, nhận lời mời đến tham gia buổi đấu giá. Tại mễ đặc nhĩ phòng đấu giá lớn nhất bên trong. Ngoại trừ viễn cổ tám tộc ra thì ma thú tam tộc nhất điện nhất tháp nhị tông nhị cốc tứ phương các cùng các thế lực đại biểu thậm chí là rất nhiều tán tu cường giả, giờ phút này đồng đều ngồi tại mỗi cái ghế trong phòng đấu giá, song quyền nắm chặt kiên nhẫn chờ đợi trận kia kinh tâm động phách đấu giá hội bắt đầu. Giờ khắc này, không còn là xem bọn hắn ai mạnh ai yếu trên đấu giá hội, bọn họ có thể so sánh chỉ có một dạng, cái kia chính là sầm người nào tài sản phong phú hơn. Thông qua một tháng tuyên truyền, rất nhiều người đối với hôm nay buổi đấu giá đều mang theo không nhỏ mong đợi. Một phần nguyên nhân khác cũng là do lúc trước mễ đặc nhĩ phòng đấu giá xông ra danh tiếng hấp dẫn không ít người. Nguy nga lộng lẫy đấu giá đại điển, vô luận là trong bao xương sang trọng khách hàng, vẫn là ngồi tại bình thường ghế khách hàng, nhất thời đô đứng lên thân thể, song quyền nắm chặt rất là khẩn trương. Bọn họ đều có thể nhìn thấy ngay phía trước trên đài cao ăn mặc lục sắc áo bào lão giả chậm rãi dâng lên một cái pha lê trụ cây cột bên trong, đứng đấy một cái đầy đặn ăn mặc màu đỏ cẩm bào nữ nhân xinh đẹp. Mễ đặc nhĩ Nhã Phi tuy nhiên ngoại giao năng lực cực mạnh cũng có đấu hoàng tu vi, buổi đấu giá thủ tịch sư càng là không tính toán. Cái này có thể xưng đại lục đỉnh phong cấp bậc đấu giá thật đúng là để Nhã Phi cái này quyến rũ nữ nhân trái tim đập mạnh liên tục như muốn nhảy ra có chút tiểu tâm thần bất định. Nhã Phi tiểu thư, xin ngươi yên tâm, nơi này là Viêm Thành, cho dù là bọn hắn thế lực có mạnh đến đâu cũng không dám làm bậy. Phong Diệp Tất nhìn Nhã Phi cười nhạt nói, Nhã Phi gật đầu tâm trạng mới ổn định lại, cũng không phải chỉ có một mình Phong Diệp Tất ở đây, còn có Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên ở trong bóng tối quan sát nơi này. Bên trong thành thì có Vương Sơn quản lý trị an. Buổi đấu giá này rất quan trọng với mễ đặc nhĩ phòng đấu giá cũng như Viêm Môn, cho nên không được có sơ sót. Nhã Phi chậm rãi đi lên trên đài, đến từ thế lực khắp nơi chư vị, hoan nghênh các vị đến mễ đặc nhĩ buổi đấu giá ngày hôm nay, chắc là các vị đã đợi không kịp đi, Nhã Phi cũng không lãng phí mọi người thời gian, hiện tại, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mời kiện vật phẩm thứ nhất lên sân khấu. Nhã Phi cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ cười, đối mọi người dưới đài vũ mị cười nói. Nàng như vậy trực tiếp làm việc thủ đoạn cùng cái kia có thể xưng tuyệt sắc dung mạo, hoàn mỹ thân thể, nhất thời để cho mọi người dưới đài đối với nàng hảo cảm tăng nhiều. Thậm chí có người bất tranh khí một mặt đỏ bừng, sắc mặt phát chứng, muốn phát. gocchuyenaudio.com, tiết lại không chỗ có thể phát dẫn đến chỉ có thể trực tiếp lấy tay cho mình giải quyết. Để cho ngồi tại bên cạnh bọn hắn những người khác cảm thấy xấu hổ vô cùng. Theo Nhã Phi thoại âm rơi xuống. Phía sau Nhã Phi đứng vị trí đài cao, năm cái mỹ mạo nữ tử chậm rãi đi lên, bất quá tất cả mọi người phảng phất không có chú ý tới các nàng mỹ mạo chăm chú nhìn các nàng đang trên tay phủ lên tấm vải đỏ cái khay lớn. Nhã Phi vung tay một cái, một trận gió nhẹ thổi qua, năm tấm vải bị hất lên, lộ ra bên trong năm tảng đá lớn. Đỏ, nâu, ngân, lam, lục năm tảng đá. Đám người đối với năm tảng đá này cũng hứng thú vô cùng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được bên trong mỗi một viên đá ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng. Nơi này có 5 tảng đá, đại diện cho hỏa thổ thủy, phong, lôi 5 loại thuộc tính linh thạch bên trong mỗi một loại đều ẩn chứa năng lượng rất lớn, có thể để cho một vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả đột phá đấu tông sử dụng cũng có thể tăng lên 1 đến 2 tinh thực lực. Buổi đấu giá chỉ áp dụng lấy vật đổi vật, Nhã Phi quyến rũ âm thanh vang vọng đại điện, Nhã Phi vừa dứt lời, liền có mấy vị ở phổ thông ghế báo giá. Ta ra giá 5 khỏa ma hạch cấp 7, ta ra giá 7 khỏa ma hạch cấp 7, ta ra giá 5 khỏa ma hạch cấp 7, một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ. Ta ra giá 3 quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ, một quyển địa giai trung cấp công pháp. Nhã Phi thì tỷ này vẫn như trước đây lợi hại, đại sảnh nơi hẻo lánh Tiểu Y Tiên nghiêng dựa vào trên vách tường, nhìn xem trên đài váy đỏ nữ nhân quyến rũ, cảm thán nói. Nếu nàng không giỏi, lúc ở Gia Mã Đế Quốc cũng không thể khiến cho nhiều người như vậy điên cuồng. Vân Vận gật đầu cười nói, sau một hồi đấu giá, 5 viên linh thạch thuộc về phòng khách quy số 1 phần Viêm Cốc đấu giá được. Không nghĩ đến Đường Cốc chủ lại tự mình đến đây, lần này phần Viêm Cốc lại muốn ra thấy mấy vị đấu tông cường giả rồi. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói, phòng khách quý số một bên trong không phải là ai khác mà chính là Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi hai cha con. Cách Trương,